Hoàng hậu ở hiện đại, chương 28, góc truyện audio.com, nơi tổ chức tiệc cũng cách chỗ ở không xa. Hai người bị gió thu thổi đến bất quá đi hơn 10 phút. Liền đến chỗ ở của Vu Thi Lam. Vu Thi Lam đi ở đằng trước, ra khỏi thang máy liền hướng tới phòng mình mà đi. Vương Vân không biết cô có ý tứ gì, do dự một chút liền cũng đi theo phía sau của cô. Mở cửa, vào phòng, đang muốn xoay người đóng lại cửa, Vu Thi Lam liền nhìn thấy Vương Vân không khách khí mà tiến vào. Tay cô không khỏi nắm chặt khung cửa, dừng lại một chút mới đem cửa đóng lại. Vương Vân đơn độc ngồi ở trên một cái sofa trong một căn phòng nhỏ. Có chút ngoài ý muốn, hậu trường Vu Thi Lam cứng như vậy, như thế nào có thể ở phòng như thế này? Nơi này hẳn là nơi dành cho những người không có hậu trường, không có tên tuổi mới có thể ở. Vu Thi Lam cũng không biết nói gì. Thời điểm sớm trước lại đây có đi siêu thị, mua chút trái cây cùng nước uống. Cô cầm lấy một nải chuối, đưa cho Vương Vân, không có cái gì ăn. Ăn chuối trước đi, Vương Vân đón nhận nhưng lại không có ăn. Nước khoáng là lạnh, còn chuối là thời gian hành kinh cũng không thể ăn. Cô cầm ở trong tay, thấy Vu Thi Lam nhìn mình, liền giải thích nói, thời gian tôi hành kinh, không thể ăn cái này, trách không được sắc mặt của cô ta không tốt. Vu Thi Lam liền sáng tỏ, nhưng lại nghĩ đến trên bàn cơm vừa rồi tại khách sạn. Vương Vân nhưng là có uống vài ly rượu, chính là sau đó, cái ông chủ Dương ghê tởm cùng trợ lý đạo diễn kia bắt cô phải uống rượu. Cô cũng không có cường ngạnh mà cự tuyệt, nếu là thời gian hành kinh, vừa rồi còn uống rượu làm gì, không sợ khó chịu sao? Vu Thi Lam nói, ngữ khí không phải quá tốt, Vương Vân chỉ là cười cười không có nói tiếp, cô muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt của cô vô dụng a. Vu Thi Lam nhìn bộ dáng của cô, nhưng là trong lòng cảm thấy mất hứng, người này có nghĩ muốn hướng phía trên mà đi cũng không phải chuyện xấu. Nhưng là muốn hướng phía trên mà đi lên lại không quan tâm thân thể của chính mình. Này là không có trách nhiệm đối với chính mình. Vừa rồi tôi không ra mặt nói chuyện, cô có hay không liền uống rượu kia? Âm thanh của cô lành lạnh hỏi, nghĩ đến rượu kia dính nước miếng của lão, liền cảm thấy có chút ghê tởm. Vương Vân nắm chặt tay, nâng mặt nhìn Vu Thi Lam, hỏi ngược lại, như thế nào, Vu tiểu thư là xem thường tôi sao? Cảm giác tôi như vậy, rất dọa người sao? Vu Thi Lam nói, cho dù vì muốn hướng lên phía trên mà đi có thể không có tự trọng. Nhưng là dù sao cũng phải biết tự ái. Cô nói tự ái này chính là chính mình yêu chính mình. Ý tứ là yêu quý thân thể, nhưng Vương Vân nghe vào tai, không tự trọng không tự ái. Này chắc chắn khinh bỉ hành vi của cô. Cô từ trước cũng thường cùng Đào tiểu muội nói như vậy mà chế giễu chính mình. Thậm chí ngay cả trong giới mọi người đều cảm giác như vậy. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân này mà không có ai muốn cùng cô tiếp xúc. Cô là đều biết, nhưng là muốn hướng đi lên, cho nên cũng chưa từng để ý cái này. Người thành công là người đứng ở chỗ cao, luôn là cô độc tịch mịch. Nhưng là hôm nay, lại là cái thời điểm lại bộ dạng này. Vu Thi Lam lại nói như vậy, cô bỗng thấy đáy lòng có chút tức giận, mà kia tức giận thập phần thịnh, cô căn bản là không có áp chế được. Vu tiểu thư nói như vậy, liền một chút cũng không có chột dạ sao? Cô chào phúng nói, nhìn Vu Thi Lam, trong mắt là tất cả mọi người đều là đồng loại, ngươi làm bộ làm tịch cái gì? Vu Thi Lam đã rõ ràng ý tứ của Vương Vân, không khỏi liền khí nở nụ cười. Chính mình vì cô ta mà xuất đầu, giờ phút này cũng đang quan tâm cô ta, nhưng cô ta không chỉ không có một chút cảm tạ, ngược lại còn đến công kích chính mình, chào phúng chính mình. Cô biết rõ cô đang nói cái gì sao? Cô lạnh mặt nói, Vương Vân lập tức đứng lên nói, tôi biết, Vu tiểu thư là chê cười tôi không biết tự trọng không biết tự ái sao? Nhưng đem so sánh với Vu tiểu thư, có lẽ tôi cũng đủ tự trọng đủ tự ái hơn. Cô từng bước đi đến phía Vu Thi Lam, bởi vì do thấp hơn nên bất đắc dĩ ngửa đầu trừng mắt nhìn đối phương. Vu tiểu thư cũng vì tiền đồ mà làm những chuyện này. Sẽ không còn muốn người bên ngoài nhắc nhở nghĩ đến tài năng đi. Lại nói tiếp, tôi bất quá chỉ đi được có 50 bước, Vu tiểu thư đã muốn đi được 100 bước, chúng ta là ai không có tự trọng không có tự ái. Vu Thi Lam nở nụ cười nắm lấy đầu vai Vương Vân. Nói, tôi đi 100 bước, tôi chạy đi đâu mà 100 bước, Vân, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, cô là cái gì đều biết, nhưng Vu Thi Lam tại trước mặt của cô, lại hay là không chịu thừa nhận. Cô ta không chỉ không chịu thừa nhận, ngược lại còn lấy này đến công kích cô. Vương Vân cảm giác bị ủy khuất, cũng hiểu được gấp bội nhục nhã. Hảo giống như, Vũ Thị Lam không có tư cách công kích cô, nhưng lại cố tình công kích cô. Lại hảo giống như, công kích cô không phải là người khác mà là Vu Thị Lam. Cho nên cô mới cảm thấy ủy khuất mà từ trước đến nay chưa từng có. Cô mới thấy bị nhục nhã gấp bội. Vương Vân khẩu không khỏi lên tiếng, như thế nào, không chịu thừa nhận sao, cô vì cái gì mà lấy được nhân vật thẩm nghi hương? Chẳng lẽ là bởi vì Vương Mẫn không đúng sao, cô vì cái gì mà có thể tiến vào công ty giải trí Thanh Lâm? Làm nghệ sĩ dưới tay Amy, chẳng lẽ là không bởi vì có Vương Mẫn cùng Kiều Phỉ Vũ sao? Còn có hôm nay, cô vì cái gì dám ở trên bàn cơm mà bùng phát như vậy? Chẳng lẽ là không phải có Kiều? Không đúng à, nếu là Kiều Phỉ Vũ, hôm nay Vu Thi Lam sao dám vì mình mà ra mặt? Cô ta không chỉ vì mình mà ra mặt, mà còn đem chính mình ở chỗ đó mà mang đi. Nếu cô ta thật sự là bạn giường cùng Kiều Phỉ Vũ, Kiều Phỉ Vũ chẳng lẽ sẽ không ghen sao? Chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn tình nhân lợi dụng địa vị cùng thân phận của mình làm hậu trường? Đi hỗ trợ người phụ nữ khác của người đó sao? Vương Vân có chút không nói được nữa. Cô cảm thấy có điều không đúng. Vu Thi Lam càng siết chặt đầu vai của Vương Vân càng dùng lực. Cô đã muốn tức giận đến đỉnh đầu chảy ra nước. Ý của cô là nói. Nhân vật thẩm nghi hương của tôi là ngủ cùng Vương Mẫn mà có. Tôi tiến được vào công ty giải trí Thanh Lâm là ngủ cùng Kiều Phỉ Vũ. Thậm chí hôm nay. Tôi tại kia dạng trường hợp vì ngươi xuất đầu mang ngươi đi. Cũng bởi vì ngủ cùng các ấy. Các cô ấy hội làm hậu trường cho nên tôi mới xuất đầu. Là ý tứ này sao? Đầu Vương Vân, vô luận là như thế nào đều không nhớ nổi nữa. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngay cả cô đều cảm thấy không có khả năng. Nếu Vu Thi Lam thật cùng Vương Vân và Kiều Phỉ Vũ là cái loại quan hệ này. Hôm nay cô ta mang chính mình đi. Nói không chừng ngày mai liền bị đuổi ra khỏi giới giải trí. Nhưng là kêu cô thừa nhận lời nói của mình là sai rồi. Lại thấp không dưới cái đầu kia, cho nên chỉ ngạnh cổ rời tầm mắt, làm ra cái bộ dáng không muốn nói chuyện. Vu Thi Lam còn đang muốn nói nữa thì điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Thừa dịp Vu Thi Lam đi lấy điện thoại di động chuẩn bị đón nghe. Biết chính mình sai lầm, Vương Vân lập tức thấp người vừa lướt qua. Lướt qua sự khống chế của Vũ Thị Lam, chạy đến hướng cửa mở cửa muốn trốn. Vu Thi Lam ấn nghe, bên kia lập tức truyền đến tiếng gầm giận dữ của Amy. Vu Thi Lam, ân, Vu Thi Lam yên lặng lên tiếng, nhưng người cũng đã đuổi tới cửa, đem người phụ nữ nào đó chuẩn bị chạy bắt lấy áo của cô ta từ phía sau. Liền như vậy mặc kệ có hay không trẹo đến cổ của cô ta. Đem người lôi kéo vào trong cửa, một cước đá tới cửa, sau đó nhẹ buông tay đẩy, liền đem Vương Vân, phanh, một tiếng đặt tại trên cửa. Mũi Vương Vân hung hăng hướng về phía cửa, đau đến nỗi cô nhất thời nhãn mạo kim tinh, trong miệng tê tê ra tiếng. Cô thậm chí một bên ở trong lòng mắng Vu Thi Lam thô lỗ. Một bên còn phân thần nghĩ. May mắn là cái mũi của mình là thật, nếu như là đồ giả, lúc này nhất định bị ngã qua một bên. Không đợi cô mắng to, Vu Thi Lam đã muốn đối với điện thoại di động nói. Ân, Amy tỷ nói, em đang nghe, âm thanh Amy mắng to truyền tới. Vu Thi Lam, cô cho rằng cô là ai? Hôm nay là cái dạng trường hợp gì? Cô muốn nói nháo liền nháo, cô cho rằng là cái gì không được người sao? Cô có biết hay không, ông chủ Dương kia đã nói ra, hắn nguyện ý đầu tư thêm 500 vạn, chính là không cho cô tiếp tục diễn nữa. Bất quá cô chỉ là cái tiểu tân nhân, cô chính là ỷ có chút diễn xuất tốt, tại tôi nơi này cũng cái gì đều không có. Tôi nói cho cô, nhân vật này vẫn còn nhiều người rất muốn có. CMN cô không muốn diễn liền cứ việc nói thẳng. Cô cần gì muốn đem chuyện này làm thấy bại, cô có biết hay không? Bởi vì chuyện của cô, hiện tại thanh danh của Thanh Lâm có bao nhiêu không tốt, đối với thanh danh của tôi lại có lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Vu Thi Lam, cô nghĩ không muốn làm nữa đúng không? Nếu cô nghĩ không muốn làm nữa, người nói thẳng, ta hiện tại khiến cho cô cút khỏi giải trí Thanh Lâm. Vương Vân sớm theo ngay từ đầu căm tức dãy giụa, đến sau khi nghe Amy tức giận mắng kinh ngạc đến ngây người. Nửa điểm cũng không dám động, mà Vu Thi Lam một chân gấp khúc, đầu gối chắn lấy chân của cô, bụng kề sát vào phía sau trên lưng cô, tay càng là theo phía bên phải vươn đến, ôm kéo ở giữa cổ cô. Amy tỷ, em không có, sự tình ngày hôm nay là ngoài ý muốn. Vu Thi Lam chờ Amy mắng xong, mới bắt đầu giải thích, em biết mình sai, mà chỉ là tức thời em không thể nhịn xuống được. Thật sự là bởi vì, ông chủ Dương đó cùng cái người trợ lý đạo diễn kia đúng là khi dễ người. Là bà con xa thân thích của em, thân thích cái chó má gì? Amy mắng một tiếng, Vu Thi Lam đối với lời mắng kia của cô một câu cũng không có phản bác. Cô cũng biết, Amy là người rất coi trọng công việc, lúc trước khi ký hợp đồng thái độ tốt như thế nào. Hiện tại cô đem sự tình làm đến nước này, thái độ liền có bao nhiêu không tốt. Thực xin lỗi Amy tỷ, Vu Thi Lam tiếp tục thừa nhận sai lầm nhưng cũng cam đoan. Lần sau em sẽ không vậy nữa. Amy tức giận nhưng cũng bởi vì thái độ của Vu Thi Lam như vậy cũng dần dần tiêu tán chút. Cô ho khan một tiếng, ngữ khí hơi lạnh nhạt, nói, được, nếu cô đã biết sai, như vậy liền nhanh chóng đi đến khách sạn cho tôi, tìm đến ông chủ Dương, cấp nhân ra một lời hảo hảo mà xin lỗi. Nếu hiện tại quá khứ, ông chủ Dương hội như thế nào trả thù cô, Vu Thi Lam không cần nghĩ đều có thể đoán được. Cô nhỏ giọng nói, Amy tỷ, em không muốn đi, nhưng em cam đoan với chị. Em về sau, Vu Thi Lam, âm thanh sắc nhọn của Amy đánh gãy lời của Vu Thi Lam. Cô tất yếu phải đi, 15 phút đồng hồ sau, nếu không đến bên kia cấp ông chủ Dương cùng trợ lý đạo diễn một lời xin lỗi. Như vậy ngươi liền cút khỏi giải trí Thanh Lâm cho tôi. Tôi muốn cùng cô giải ước. Nói xong, Amy trực tiếp cúp điện thoại, nghe âm thanh bên kia, tu tu tu, Vu Thi Lam cầm điện thoại ném ra xa, ném đến trên giường, lại quay đầu, Vương Vân bị cô đặt ở trên cửa đã muốn hận không thể lui thành một đoàn. Vu Thi Lam rốt cuộc có hậu trường hay không? Vương Vân hiện tại đều biết, nếu cô ta thật sự có hậu trường mà nói, nơi nào có thể bị Amy mắng như cháu nội như vậy? Ngày hôm đó hoàn toàn còn không có chính mình tại Bảo Khánh Hảo đâu. Cô lúc trước, thật sự là hoàn toàn hiểu lầm Vu Thi Lam. Vương tiểu thư, Vu Thi Lam mở miệng nói. Nói còn chưa nói xong như thế nào đã muốn chạy. Cô, không muốn nói với tôi lời nào sao? Vương Vân ngượng ngùng nói. Thi Lam, chúng ta hiện tại có phải hay không đáp trở về cấp hai cái kia cái xúc sinh kia lời xin lỗi? Nếu không đi, Amy thật sự sẽ đem Vu Thi Lam đuổi ra khỏi công ty giải trí Thanh Lâm. Kia tổn thất đã không phải là một cái nhân vật, đó là trực tiếp tổn thất tại giới giải trí tiếp tục cơ hội phát triển. Vu Thi Lam chậm rãi rút tay ra, đặt ở trên vai phải Vương Vân, đem cô xoay người lại, để cô dựa lưng vào tường. Cô nói như thế nào? Trên mặt cô nhìn không ra biểu tình hỏi. Cách chương.